Ngươi không muốn ăn cá, chúng ta đi tìm chút món ăn thôn quê đến ăn. Nàng giống như con mèo nhỏ hừ hừ vài tiếng, thầm thì nói mớ. Ánh mắt Gia Quân Mạc lóe lên một chút, mâu quang càng phát ra thâm trầm. Đây là Bạch Vũ nhớ tới trí nhớ vạn năm trước, là trí nhớ lúc nàng vừa dẫn theo hắn tiến không gian sáng thế thần. Trong con ngươi băng lãnh của hắn toát ra ấm áp hiếm thấy, cả người nhu hòa rất nhiều. Hàn khí trên người vạn năm không thay đổi vào giờ khắc này giống như lặng yên tan biến. Hắn nhớ rõ khi đó, hắn cõng Bạch Vũ đi vào không gian sáng thế thần. Xuất hiện trước mắt là một mảnh thế ngoại đào nguyên giống như tiên cảnh, trời trong xanh, màu xanh hoa cỏ, nước chảy, rừng rậm, thực vật kỳ dị, tòa nhà hình tháp cao vút trong mây. Vừa tiến vào không gian, tất cả mỏi mệt và áp lực lúc trước đều trở thành hư không. Linh khí nồng đậm làm cho người ta thần thanh khí sảng, tinh thần gấp trăm lần. Bạch Vũ lôi kéo hắn đi dạo ở khắp nơi trong không gian, còn dẫn hắn vào tháp ngũ hành trong truyền thuyết. Truyền thuyết trong tháp ngũ hành có tất cả tri thức và bí mật của thế gian này. Bất luận kẻ nào chỉ cần có thể lĩnh ngộ một hai ai, có thể vượt qua phần lớn người trong thế gian. Một nơi thần thánh mà quỷ dị bí mật như vậy, Bạch Vũ tùy tiện lôi kéo hắn đi vào. Nói cho ngươi biết, trừ ngươi ra ta chưa từng mang người khác tới, Liên tỷ tỷ và cô cũng đều chưa từng. Gia Quân Mạc nhíu mày, ngươi không sợ ta sẽ rình coi cái gì sao? Bạch Vũ nháy mắt mấy cái, ngươi vì sao phải rình coi? Ngươi có thể quang minh chính đại coi. Gia Quân Mạc, trong tháp ngũ hành cực kỳ giống một tàng thư lâu, có một giá sách cao đến nhìn không thấy đỉnh. Trên giá sách dựa theo thể loại và mức độ nội dung chia làm 81 khu vực, độ dày của bộ sách được sắp xếp không đồng nhất. Gia Quân Mạc tiện tay rút ra một quyển từ trong thể loại sách tu luyện, trên mặt bìa không có tên, mở ra vừa thấy, bên trong lại trống không, một chữ cũng không có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, Bắc La Diệt Quốc, thăng cấp. 4. Khó trách Bạch Vũ không sợ hắn xem, thì ra những thứ kia không phải dễ dàng xem được như vậy. Gia Quân Mạc thử dùng linh khí lướt qua quyển sách, nhưng một chút phản ứng cũng không có. Bạch Vũ đi lại đây, tò mò hỏi, ngươi muốn xem cái gì? Cái gì? Gia Quân Mạc khó hiểu, ngươi luôn luôn muốn biết đến chuyện gì đó, bằng không ôm sách xem cái gì đấy. Bạch Vũ nghiêng đầu, thiên hạ nhiều tri thức và bí mật như vậy, vài quyển sách như vậy sao viết hết được, chỉ có trong lòng ngươi muốn biết gì đó mới có thể biểu hiện ở trong sách. Gia Quân Mạc hiểu rõ, nghĩ về chủng loại triệu hoán thú, bộ sách trống không trên tay quả thực biến thành một quyển sách tranh triệu hoán thú. Cùng một nội dung, muốn biết càng nhiều thì sẽ lấy những bộ sách từ đầu đến cuối, bộ sách càng ở chỗ cao càng cho thấy toàn bộ nội dung. Càng sâu khắc, Gia Quân Mạc nhìn Bạch Vũ chăm chú, rốt cuộc ngươi có biết ta là người ám dạ đế quốc hay không? Dẫn hắn tiến vào không gian sáng thế thần, vào tháp ngũ hành, bí mật của tháp ngũ hành cũng dễ dàng nói cho hắn biết. Hắn không biết nên nói Bạch Vũ là không có mắt nhìn hay là quá đơn thuần tin kẻ địch. Bạch Vũ nháy mắt mấy cái, ta biết, nhưng nơi này cũng không có cái gì không thể nhìn. Bộ dạng ngươi giống như nhìn ngốc tử nhìn ta là có ý tứ gì? Bạch Vũ không vui chừng lại. Ngươi không phải đáp ứng chơi với ta sao? Chẳng lẽ còn tính hại ta? Trong mắt Gia Quân Mạc hiện lên một tia xúc cảm nói không rõ. Trầm mặt không nói chuyện. Nếu ngươi không muốn đọc sách, chúng ta cùng đi ăn cơm. Ta làm cá cho ngươi ăn. Bạch Vũ xoa bụng, có chút đói bụng. Khóe miệng Gia Quân Mạc co rút, cắn răng nói, có thể không ăn cá không? Hắn thật sự phải lấy xương cá đến mức sợ hãi. Không muốn ăn cá. Chúng ta đi tìm chút món ăn thôn quê đến ăn. Đôi mắt linh động của Bạch Vũ hiện lên một tia hưng phấn. Gia Quân Mạc có loại cảm giác không ổn. Bạch Vũ kéo Gia Quân Mạc ra khỏi không gian sáng thế thần. Tìm được mặt nạ bằng bạc cho hắn mang lên. Thẳng đến sáng thế thần điện. Sáng thế thần điện ngoại trừ chủ điện sáng thế thần điện là Bạch Vũ. Phía dưới còn có 3 phân điện. Pháp Thánh Điện phụ trách hình phạt gia tộc và an toàn của thần điện, quản lý bên trong sáng thế thần điện. Thiên Thánh Điện nắm trong tay thiên hạ, trưởng quản cấp dưới của sáng thế thần điện là bát đại thế giới, 72 vực.

đôi mắt Viêm Võ Đế nheo lại, lộ ra nguy hiểm. Bạch Vũ nghe hai người tranh cãi đầy mùi thuốc súng, vẻ mặt cũng mông lung. Nàng chỉ nghĩ đến Đông Nhạc không tệ, có thể để cho sư phụ có một chỗ an thân thoải mái. Đột nhiên sao lại dẫn đến quân chủ hai nước đối chọi gay gắt, nhìn qua giống như muốn đánh một trận. Sư phụ, người thành thật nói cho con biết, người thật sự không quen biết Viêm Võ Đế. Bạch Vũ âm thầm thương xót nhìn chằm chằm Bạch Tử Quỳnh. Thần sắc của Bạch Tử Quỳnh có chút xấu hổ, đều đã là chuyện thật lâu trước kia, ai biết hắn còn nhớ. Dù sao con cũng đã an bài cho ta xong rồi, ta nhất định sẽ đến Đông Nhà. Khóe miệng Bạch Vũ co rút, hình như là cảm thấy nàng trưởng thành, sư phụ càng ngày càng tùy tính. Nàng nhìn hai quân vương đang dương cung bạt kiếm, bất đắc dĩ mở miệng giảm bớt không khí một chút. Ách, nghe nói Bắc La đã bị diệt, Vương Thành đã bị các ngươi chiếm, tình huống bên ngoài hiện tại thế nào? Chuyển đổi đề tài có vẻ gượng gạo, nhưng cuối cùng hai người cũng bỏ qua tranh cãi. Viêm Võ Đế không nói chuyện, nhưng Đông Nhạc quận vương thì nói một chút tình hình chiến đấu. Cấm vệ quân cường đại nhất Bắc La đã bị hao tổn hầu như không còn, số còn lại cũng bị đánh tan, người bình thường có năng lực cũng đã chết, không có khả năng hồi sinh trở lại. Chẳng qua không tìm được Bách Lý Uy, hắn và Bách Lý Vân Diễm cũng không thấy, lật toàn bộ Bắc La cũng không tìm được. Mâu quang Bạch Vũ lạnh lùng, Bách Lý Uy chạy thoát, còn mang theo Bách Lý Vân Diễm trọng thương. Bọn họ sẽ đi đâu? Bên trong cực Bắc Vô Trần Cung Vân Vũ Thần Châu, Bách Lý Uy trông mong nhìn quá trình cấy cho Bách Lý Vân Diễm hôn mê bất tỉnh trên giường. Một nữ tử bộ dạng có vài phần giống hắn, vẻ mặt không biểu tình thoa một ít chất lỏng trong suốt lên mặt Bách Lý Vân Diễm, dùng băng gạc quấn lại. Đại tỷ, Vân Diễm thế nào rồi? Đợi cho nữ tử thoa thuốc mỡ xong, Bách Lý Uy lập tức lo lắng hỏi. Nữ tử lạnh lùng trừng mắt, gọi ta là Bách Lý trưởng lão. Được, Bách Lý tưởng lão, ta nhất thời quên mất. Bách Lý Uy ở trước mặt tỷ tỷ của hắn cũng không dám có gì bất mãn. Tỷ tỷ của hắn là một trong tứ đại trưởng lão Vô Trần Cung Bách Lý trưởng lão, phụ trách trưởng quản dược thiện đường. Nhưng cho tới bây giờ tầng quan hệ này vẫn không có ai biết. Từ nhỏ tỷ tỷ đã ra ngoài vân du rèn luyện, đối với quan hệ trong tộc vô cùng lạnh nhạt, không thích Bách Lý ra dùng danh nghĩa của bà cáo mượn oai hùng ở bên ngoài, cho nên gia tộc Bách Lý rất ít khi nhắc đến bà. Lần này Bắc La diệt quốc, Bách Lý gia đã bị suy tàn trong chiến hỏa, khói lửa chiến tranh. Bách Lý Uy đã sớm biết Bắc La quận vương đắc tội Mạc Điện là tự tìm đường chết. Cũng may hắn còn có một tỷ tỷ, trước tiên mang theo nữ nhi chạy trốn đến Vô Trần Cung. Nhưng không nghĩ tới sau khi hắn rời đi, vậy mà Mạc Điện tiêu diệt luôn Bắc La quận quốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, đến Vô Trần Cung, 6, linh mạch của nó đã bị phế, không thể chữa trị. Ngược lại, vết sẹo trên mặt còn có khả năng chữa khỏi. Bách Lý trưởng lão thản nhiên nói. Bách Lý Uy nghe giống như sấm sét giữa trời quang, gắt gao nắm chặt tay. Thật sự không có cách chữa trị nào khác sao? Không biết hắn đã tìm cho Bách Lý Vân Diễm bao nhiêu y ư, tất cả đều nói bất lực. Hiện tại ngay cả tỷ tỷ của hắn cũng nói chỉ không được. Vậy thì quả thật không còn hy vọng. Bạch Vũ, ta muốn thiên đao vạn quả, chém nghìn vạn nhát đao, chết không toàn thây, ngươi. Bách Lý Uy nổi giận nện một quyền lên cây cột, cột trụ Bạch Ngọc lập tức vỡ vụn, mảnh nhỏ đâm vào mu bàn tay hắn, máu tươi chảy ròng ròng. Bách Lý trưởng lão khinh thường liếc mắt nhìn hắn, bây giờ tức giận thì có ích lợi gì, ngay từ đầu ngươi đã làm cái gì? Thượng vực thiên hỏa là có thể tùy tiện lấy ra sao? Không có bản lĩnh thì đừng đi trêu chọc người ta. Bách Lý Vân Diễm bị ngươi cưng chiều đến mức không biết trời cao đất rộng. Bách Lý trưởng lão, nó là chất nữ của ngươi. Bách Lý Uy bi thống nói.